Chương 556, thống trị hải tặc, lại về hồ cả, bản hoàn tất phụ ra cảm nghĩ. Ở Lâm Giật thu thập mũ rơm tam cự đầu một trận, để bọn họ khắc sâu cảm nhận được cùng cường giả sự chênh lệch. Sau đó Lâm Giật ném ra một cái câu lúc đầu không tính tới thu thập bọn họ, chỉ là nghe được bọn họ nói muốn thế nào ngăn cản nhóm người mình mới có thể tới được lời nói, để mũ rơm một người kém chút không có thổ huyết. Có thể là bất kể bọn họ làm sao phiền muộn tốt, Lâm Giật cũng chỉ là cười cười, ném ra một câu nếu như tiếp theo gặp mặt các ngươi còn là kém như vậy lời nói coi như ngươi là gặp tôn tử ta cũng sẽ đem ngươi bắt lời nói về sau liền ly khai. Cũng không để ý phỉ kinh ngạc, đi thẳng tới băng sơn nơi đó đạo minh ý đồ đến sau đó băng sơn cũng không có lời nói nhảm, nếu phở giả chỉ đã trở về Lâm Giật bọn họ cũng có đầy đủ tài chính. Đang hoàn thành phí đội thuyền sau đó hắn không nói hai lời bắt đầu phát động toàn bộ thủy chi đô hết thảy thợ đóng thuyền thậm chí ngay cả phở giả chỉ đều bị kéo qua toàn lực thiết kế hoàn thành vô tình đội thuyền. Ước chừng tiêu hao thời gian 3 tháng mới đưa một con thuyền lớn vô cùng vượt thời đại chiến hạm chế tạo ra tới. Cái này một con thuyền bị Lâm Giật xưng là bị ngạn chi chu chiến hạm đang đánh tạo sau khi hoàn thành Lâm Giật bọn họ liền rời đi đi tân thế giới đối mặt các loại đại hải tặc tôi luyện tự thân. Không bao lâu theo ạ sơ bị bắt, đại sự kiện mở ra chiến cuộc, Lâm Giật bọn họ cũng lập tức gấp trở về. Ở tân thế giới ở giữa tôi luyện một cái đoạn thời gian đối mặt rất nhiều cường giả thậm chí có đại tướng cấp bậc cường giả sau đó Lâm Giật bọn người là thoát thai hoàn cốt, tiếp nối hẳn cuộc tham gia đại sự kiện. Bất quá Lâm Giật lại ngoài dự đoán của mọi người đem ạ kẻ nủ đánh bay ra ngoài cứu ạ sơ. Đối với lần này hắn vẹn vẹn chỉ là lưu lại một câu ta không muốn nhìn thấy lao sư của mình ở lúc tuổi già bóng bẩy trong vượt qua. Đối với lần này chiến quốc lại là tức giận trùng tiêu vừa cảm động cùng vui mừng, phẫn nộ Lâm Giật bọn họ làm ra cử động như vậy, nhưng là vui mừng là Lâm Giật bọn họ rất trọng tình cảm, cũng vì cử động của bọn họ mà cảm động cũng vì gặp có thể có đệ tử như vậy mà vui vẻ. Mà Lâm Giật cũng không có để chiến quốc thất vọng. Ở cứu đi ạ sở sau đó hắn đơn đấu dâu trắng, đối mặt đã dần dần già rồi dâu trắng Lâm Giật tại thế nhân chú mục hạ cùng dâu trắng một đối một quyết đấu. Đối với lần này hắn cũng chỉ có một câu giải thích, phía trước sự tình là làm một đệ tử ứng nên đi làm, mà hiện tại thì là làm một hải quân, chịu đến gặp cùng chiến quốc tài bồi cùng giáo dục đi làm sự tình. Dâu trắng tới thời điểm vốn là chưa từng nghĩ sống trở về, đối với Vu Lâm Giật cử động hắn cũng là thưởng thức không ngớt. Lấy thân thể hắn từng trải đại chiến như vậy trở về cũng không mấy thiên có thể sống, cho nên hắn quyết định trước khi chết phát huy ra sau cùng quang thải để thế nhân nhớ kỹ dâu trắng tên này đồng thời cũng dùng tự mình tiến tới thành toàn trước mặt cái này cứu ạ sơ, để cho mình rất thuận mắt thiếu niên Lâm Giật huy danh. Dâu trắng dù sao là dâu trắng, đơn đả độc đấu tình huống bên dưới nhất là ạ sơ được cứu đi dâu trắng không có một chút cố kỵ không cần phân tâm cố kỵ bất luận cái gì sự tình. Chỉ là chuyên tâm chiến đấu thậm chí cũng không có nghĩ tới sống trở về. Cho nên coi như là dần dần già rồi, cả người đau xót dâu trắng cũng buộc phát ra siêu việt đại tướng thực lực, một kích cuối cùng càng là buộc phát ra thời kỳ toàn thịnh mới có tiêu chuẩn, trọng thương Lâm Giật nhưng là lại bị Lâm Giật chém giết, thành toàn Lâm Giật uy danh. Một năm sau đó Lâm Giật bởi vì chém giết dâu trắng công tích cùng chiến quốc, gặp bọn họ vận dụng chính mình hết thể quan hệ toàn lực dưới sự trợ giúp chẳng những miễn trừ để cho chạy ạ sở sai lầm, còn thăng chức trở thành đại tướng. Ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì cũng triển khai nguyên soái tranh đoạt chiến, bất quá Lâm Giật lại chống đỡ ạ ảo kỳ gì, thay thế ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ đánh một trận, đang chiến đấu ở giữa trọng thương ạ kẻ nủ, nhưng không có giết hắn, mà là nói cho hắn biết muốn tập hợp tất cả lực lượng thanh trừ hết thế giới chính phủ mục để hải quân chinh phục thiên hạ. Tại trước đây nội đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí cùng ạ kẻ nủ làm ra tiền đặt cược, nếu như hắn không cách nào hoàn thành lời hứa của mình, như vậy sẽ chống đỡ ạ kẻ nủ thượng vị. Ạ kẻ nủ cũng là bị Lâm Giật dã tâm cho khiếp sợ đến, hắn cũng rất muốn thấy như vậy một màn xuất hiện, hơn nữa bại bởi Lâm Giật hắn cũng không có thực lực và mặt mũi tại tranh đoạt xuống phía dưới. Với là ở Lâm Giật, Tuna, gặp, chiến quốc dưới sự ủng hộ ạ kỳ gì leo lên nguyên soái bảo tọa. Tập hợp hải quân tất cả chiến lược thậm chí ngay cả hạn cọc cũng gia nhập vào trong đó, tiến nhập tân thế giới cùng tứ hoàng quyết đấu. Lần nữa trong lúc Lâm Giật xú nạ thực lực liên tục đột phá, đã đạt được ngày xưa rô rơ tình trạng, ở chém giết ngoại trừ xạ trở ra hết thệ tứ hoàng sau đó Lâm Giật bởi vì công tích đủ lớn, thực lực đủ cường đại nguyên nhân bị ạ kỳ gì thối vị nhượng trước, đối với lần này ạ kẻ nủ cũng tâm phục khẩu phục, không có biện pháp thực lực không bằng người. mà Lâm Giật cũng để cho hải quân chinh phục tân thế giới, đánh bại hết thẻ tứ hoàng. 3 năm sau đó Lâm Giật thực lực đang làm đột phá, tiến nhập dạ kéo biết liều không bạch lịch sử cùng đạt được dạ kéo bí mật. Sau đó Lâm Giật chỉ là cười cười không có lấy đi mặc cho là cái gì, thực lực của hắn đã vượt qua thế giới thừa nhận cực hạn, lấy ứng long trái cây năng lực đánh vỡ hư không mang theo hạn cọc xù nạ đám người trở lại hổ cả thế giới. Thế giới bất đồng nguyên nhân, Lâm Giật bọn họ trở lại hổ cả thế giới thời gian lại còn là bọn họ rời đi cái kia phút chốc. Đối với lần này Lâm Giật càng là vui càng thêm vui, không nói hai lời đem ạ cà sủ kỳ nhổ tận gốc, đem ngũ đại nhận thôn toàn bộ đánh bại, cuối cùng ngũ chỉ hạ mạ đạ giả sống lại, thậm chí là xuất sủ kỳ cả gũ giả sống lại cũng không phải Lâm Giật đối thủ bị mạnh mẽ chấn vỡ linh hồn. Mặc kệ là nhận giới còn là vĩ đại tuyến đường an toàn đều bị Lâm Giật hoàn toàn thống trị. Hoàn thành đây hết thể sau đó Lâm Giật mang theo rủa hỉ cụ hệ mẹ đám người trở lại hoàn tỷ hệ sở thế giới đứng ở thế giới đỉnh phong hưởng thụ vạn người sùng bái bản hoàn tất trải qua nhiều lần suy nghĩ cộng thêm cùng biên tập thảo luận. Tiểu thế quyết định còn là xong xuôi quyển sách, không sai, là kết quả xấu, là tiểu thế viết nhiều sách như vậy để nhất bản kết quả xấu thư. Tiểu thế không tìm bất kỳ cớ gì, từ vừa mới bắt đầu liền là tiểu thế viết không hay lắm, thành tích cũng không tiện. Cuối cùng cập nhật cũng không có tinh thần, rơi vào một cái vòng lặp vô hạn. Tiểu thế ở chỗ này ngoại trừ cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi ở ngoài cũng tìm không được cái gì có thể nói. Ở nơi này một lần tiểu thế nhận thức đến thiếu sót của mình, đồng thời viết hai quyển thư đem mình khiến cho tình trạng kiệt sức cũng đem sách mới viết rối tinh rối mù đưa tới kết quả như vậy xuất hiện, đều là tiểu thế không biết lượng sức, ở chỗ này lần nữa cho mọi người đưa lên 12 vạn phần xin lỗi. Nhận thức đến không đủ sau đó tiểu thế sẽ rút kinh nghiệm xương máu, về sau cũng sẽ không bao giờ phạm đồng dạng sai lầm, không viết xong một quyển sách tuyệt đối không ra sách mới, miễn cho phân tán tinh thần, hai bên đều viết không được, hy vọng có thể mọi người tha thứ. Ở sau này trong cuộc sống tiểu thế nhất định sẽ càng thêm nghiêm túc gõ chữ, cách tuyệt tình huống như vậy xuất hiện lần nữa, không toàn lực chăm chú viết xong một quyển sách tuyệt không mở sách mới, vì biểu ấy nấy, hôm nay lão thư sẽ tăng thêm. Về sau lão thư cập nhật cũng chỉ sẽ thêm không phải ít, điểm này mọi người vẫn là có thể yên tâm, tiểu thế là từ chưa ngừng càng qua, về sau cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sách mới bản hoàn tất, lão thư tăng thêm không có gì đáng nói, nếu đều đã quyết định bản hoàn tất, hết thảy đều là tiểu thế lôi của mình, không biết tìm bất kỳ cớ gì, sẽ thản nhiên hướng mọi người nói ấy nấy, mặc kệ các huynh đệ tha thứ hay không tiểu thế đều sẽ xin lỗi. Mở một chương này chỉ là muốn nói cho mọi người tiểu thế nói xin lỗi không phải tùy tiện đánh vài liền xong việc, tiểu thế biết dùng lao thư cập nhật tới xin lỗi, chứng minh tiểu thế là thành khẩn đối với mọi người nói ấy nấy, hy vọng mọi người có thể tha thứ tiểu thế, tiếp tục ủng hộ tiểu thế. Kế tiếp trong cuộc sống lao thư sẽ không định giờ tăng thêm, đêm nay đầu tiên là sẽ tăng thêm làm tiểu thế hướng mọi người nhận sai nói ấy nấy hành động, hy vọng mọi người xem được thoải mái. Có thể hơi chút phát tiết các ngươi một chút toán khí. Tiểu thế ở về sau sẽ càng thêm nỗ lực viết xong lao thư, hy vọng mọi người có thể tha thứ tiểu thế, tiếp tục ủng hộ tiểu thế liền vô cùng cảm kích ho ho ho cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bù nhiều.